Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình của thầy Vạn đi bắt âm binh qua một tác phẩm, có một tác phẩm có tựa đề là Thầy Vạn Bắt Âm Binh của hai tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập truyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Sau khi diệt sát xong thì con ma só ở làng Vẹo, thầy Vạn đi tìm hiểu mới biết được rằng lão ngĩnh chính là người quen gần 30 năm trước. Chỉ vì lòng tham muốn dùng phép đen để mưu cầu cho mục đích cá nhân hèn mọn của mình mà nỡ ra tay ác độc với cô gái trẻ tội nghiệp xấu số. Mục đích là lấy thủ cấp luyện ma só. Lão cùng với vợ của mình đã thao túng con ma này mấy chục năm trời. Nhưng đến khi lão ngĩnh tuổi cao sức yếu, pháp lực suy kiệt, phần vì cũng chẳng phải là cao tay ấn, cho nên bị chính con ma kia quay lại, làm phản làm cho cả nhà bốn người bị liên lụy. Thêm một người dân vô tội cũng bị nó làm hại. Ông cũng muốn cho con ma kia quay đầu, chỉ có điều ma tính của con ma này rất lớn. Lòng thù hận và khao khát có sức mạnh khiến cho ả trở nên cực kỳ nguy hiểm. Hai thầy trò đành phải ra tay diệt sát, bởi suy cho cùng người thì chẳng thể sống chung được với ma. Đó là hai con đường khác biệt nhau hoàn toàn. Bởi vì khi đã thành ma rồi thì có là gì đi chăng nữa, thì chắc chắn cũng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Đó chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Âm trần hai lối đi riêng, người ma chẳng thể lụy phiền tới nhau. Đời người là những bể dâu, kiếp này không trả kiếp sau phải đền. Nhưng mà dù có là kiếp này hay là có vạn kiếp về sau đi chăng nữa, thì âm dương vẫn luôn cách biệt chẳng thể một đường. Nhưng bằng cách nào đó vẫn có những thầy phù thủy giống như lão ngĩnh, vẫn lờ đi câu nói đó, cố tình tu luyện để rồi gánh lấy hậu quả. Có lẽ đó cũng là cái nghiệp mà lão gánh lấy. Nhân quả là có thật, chỉ có điều nó không đến sớm mà thôi. Triệu chân nhân sau bữa bóp nò bưởi cổ huyết cô lâu thì gương mặt lúc nào cũng tủm tỉm cười tươi như hoa. Hai thầy trò ở lại làng Vẹo hai hôm, tính nghỉ ngơi dăm bữa rồi tiếp tục hành trình trừ ma diệt yêu. Có lẽ trần gian này chỉ có một mình gã dám làm những hành động bỉ ổi vô liêm sỉ như vậy. Nhưng gã cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Với triệu chân nhân, ma thì cũng chỉ là những linh hồn còn sót lại mà thôi. Gặp triều mỗ thì tắt điện hết. Ngoan mà lễ phép thì cậu sẽ đối xử tốt. Chứ đã làm ma rồi mà còn hư thì chỉ có nếm mùi sôi vò nhị thập trảo thù của ta mà thôi. Có lẽ có những kẻ thấy ta như vậy mà sinh ra đố kỵ coi thường ta. Các người coi đây là hành động bỉ ổi vô liêm sỉ mất mặt đạo sĩ. Nhưng chẳng sao cả. Các người coi thường ta thì đã sao. Các người nói ta bố láo mất dạy cũng được. Các ngươi nói ta xàm cũng không sao, có giỏi các ngươi tự đi mà bắt ma đi, có giỏi các ngươi làm được giống như ta làm đi. Bởi đơn giản một điều đó là ta thích như vậy. Các ngươi đừng tự cho mình là thượng đẳng, đừng đem ta so sánh với bất kỳ kẻ nào, ta là triệu chân nhân. Triệu công tử lúc này đang suy nghĩ về những lần bị ma quỷ chửi rủa mà âm thầm phát huy tinh thần tự huyễn hoặc của mình. Toàn là lũ giang hồ mõm không có thực lực, chỉ biết chê bai người khác mà thôi. Với cầu triều thì không đáng một xu. Đang ở trong trí tưởng tượng của mình, bất chợt thầy Vạn ra vỗ vai của đệ tử hỏi: có chuyện gì mà hôm nay con vui vậy? À, con đang nghĩ về những con ma quỷ kia chửi con. Mặc dù con không cảm thấy xấu hổ, nhưng mà nghe nhiều cũng sinh ra cảm giác lương tâm cắn rứt thầy ạ. Triệu chân nhân mà cũng biết cắn rứt lương tâm mà, ta thấy con hôm nay là ở nhà. Có chứ ạ, đạo sĩ thì cũng là người mà thầy. Mà thôi không sao thầy ạ, con nghe chửi nhiều thành quen. Với lũ ma quỷ thì đó chỉ là những câu nói trước khi hoàn toàn biến mất mà thôi. Mà sư phụ hôm nay dậy sớm thế. Ta có cảm giác ngôi làng này vẫn còn che giấu điều gì. Lần trước ta nghiệm cỏ thi thập toán, ta đã nghiệm ra được nơi này gặp song hạn. Hạn vừa rồi thì đã giải xong, còn một vấn đề nữa là như thế nào ta chưa nhìn ra được, nhưng ta vẫn thấy có điều gì đó bất ổn. Ôi rồi ôi, thì đừng có lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Đã là phúc thì không phải là họa, mà đã gặp họa thì có lẽ cũng không thể tránh được. Chi bằng ta cứ thẳng thắn mà đối mặt thầy ạ. Có sư phụ cao tay con trợ sức thì ma quỷ nào hại được chứ? Chưa có còi thường, ma quỷ chúng đều có sức mạnh. Với lại những việc chúng làm chỉ nhằm mục đích xấu, hại người, cho nên không bao giờ từ bỏ thủ đoạn. Còn chúng ta chỉ là con người, mặc dù có tu luyện đạo thuật, nhưng bàn tay ai có thể nắm suốt ngày được. Chúng ở trong tối, ta ở ngoài sáng, tốt nhất là hãy thận trọng con ạ. Vâng, thầy cứ yên tâm. Triệu chân nhân cười cười, lộ ra hàm răng trắng đều như lập bắp, vuốt lấy mái tóc trẻ ngôi giữa rồi đi ra sân khu khoáng. Thầy Vạn nhìn theo đệ tử gật gù. Có lẽ cuộc đời của ông chẳng có gì vui vẻ hơn khi có tên đệ tử vô cùng thông minh láu cá này đi theo cùng. Nửa đêm lúc này tiết trời cũng đã vào tháng 7 âm lịch, bầu trời vẫn còn oi nồng, không khí có phần nóng bức ngột ngạt. Hai thầy trò ở được làng vẹo này cũng đã được gần một tuần. Nhưng hôm nay nhìn bầu trời xuất hiện nhiều hiện tượng lạ, thầy Vạn ngồi trong nhà bỗng nhiên mở tròn mắt ra. Lúc này có rất nhiều đốm sáng như là lưu tinh tụ tập bên ngoài sân của nhà lão Ngãnh. Hai thầy trò ông mượn luôn căn nhà của người quen cũ này ở luôn. Có lẽ những người bình thường chưa tiếp xúc hoặc ít với xác chết hay là điều gì đó tương tự thì chẳng bao giờ dám ở lại căn nhà vốn dĩ mang nhiều âm khí rất nặng nề này. Nhưng thầy Vạn và học trò đâu phải là người bình thường. Cái xác của người đàn ông đợt trước bị huyết cô lâu làm hại kia được người dân mang đi chôn cất. Căn nhà hiện tại không có ai ở, cho nên cũng xin mọi người cho ngay thầy trò tá túc một thời gian. Tháng 7 âm lịch, nhân gian thường gọi đó là tháng cô hồn. Có những điều luật kinh kỳ rất khắt khe, mang tính chất liều trài ma mị. Có lẽ cội nguồn gốc rễ của tháng 7 cô hồn bắt nguồn từ đạo giáo. Họ cho rằng cứ vào ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch hàng năm, Diêm Vương sẽ cho mở cửa quỷ môn quan để quỷ đói được trở về nhân gian cho đến ngày rằm. Trong thời gian được thả, vong linh cõi âm sẽ tự do lang bạt khắp nhân gian và có thể mang đến nhiều điều xui xẻo rắc rối. Bên cạnh đó, dân gian còn quan niệm rằng ngày rằm tháng 7 âm lịch khi ma quỷ bị gọi trở lại địa ngục chính là ngày âm khí xung thiên. Bởi vậy người ta thường cúng cháo gạo hoặc là muối cho quỷ đói để chúng không quấy nhiễu cuộc sống hàng ngày, cũng như là công ăn việc làm buôn bán của những người dân được suôn sẻ, xuôi trở mắt mái. Trong tháng 7 này cũng có đủ thứ kiêng kỵ mà người xưa truyền khẩu lại, như không treo chuông gió ở đầu giường, bởi tiếng chuông phát ra từ chuông gió sẽ thu hút ma quỷ, khiến chúng dễ dàng xâm nhập và quấy phá. Không nên đi chơi đêm, nhất là đối với những người yếu bóng vía, vì dễ gặp người ấy và có thể vướng phải vào điều xui xẻo. Không nên nhổ lông chân, vì dân gian quan niệm một sợi lông chân quản ba con quỷ. Không được tùy tiện đốt giấy vàng mã, ma quỷ sẽ kéo đến vì tưởng là có gì hay ho. Thầy Vạn lắc cái đầu, ông nhớ lại về những câu chuyện truyền miệng về âm binh. Bàn tay khẽ vuốt bộ râu dài, cười nhìn ra sân lẩm bẩm: đúng là như ta dự đoán, quả nhiên là lão Ngãnh này còn nuôi thêm cả âm binh. Nếu ta không lưu lại này thêm vài hôm, đợi đến ngày âm khí xung thiên, thì làm sao có thể được chứng kiến màn này, lũ cô hồn các ngươi. Chưa nói hết câu thì bỗng nhiên thầy Vạn giật mình, bởi vì lúc này bên tai của ông nghe thấy giọng nói của Triệu đang thì thầm ở bên tai. Gã cũng nhận ra được kỳ dị bất thường, cho nên đã âm thầm đứng theo dõi. Thầy ơi, kia có phải là pháo hoa không hả thầy? Sao còn thấy chúng nhảy múa hoa cả mắt? Hoa cái đầu nhà ngươi, kia là lân tinh do âm binh tạo thành. Chỉ có những âm tướng mới lớn mạnh, mới có thể sai khiến được chúng theo lời này mà thôi. Bọn này chỉ là lũ pháo hôi, kiểu như là nhảy múa chào mừng âm tướng sắp xuất hiện đó. Kẻ đứng đằng sau mới là lợi hại, cũng không thể coi thường được. Thầy Vạn không quay đầu nhìn lại mà vẫn chăm chú quan sát những đốm linh tinh đang cháy thành quầng sáng màu xanh lét, chia thành từng mảng giống như từ dưới đất trồi lên nhảy múa, làm cho cả khoảng sân sáng rực cả lên. Triệu khịt khịt cái mũi lẩm bẩm, cũng có chút đẹp mắt đó, kể mà như mình có được mấy tên đệ tử này, đi đâu bắt chúng phát sáng ra để dẫn đường thì hoành tráng lắm. Thầy Vạn nghe thế vậy thì bảo, âm binh này chỉ phục tùng mệnh lệnh của âm tướng, mà âm tướng thì lại nghe lời hiệu triệu của pháp sư đã làm lễ khao quân đại tướng chúng mà thôi. Mà ở đây mối quan hệ này thì theo như ta biết được là mối quan hệ bình đẳng, thậm chí những pháp sư luôn ở cửa dưới, lúc nào cũng phải nịnh nọt chúng, không đơn giản như còn nghĩ đâu. Đừng có mà nghĩ thế dễ dàng sai bảo được chúng, thầy nào mà tuổi cao sức yếu pháp lực suy kiệt mà không sớm làm lễ giải binh thì chắc chắn chúng sẽ làm phản, đó là điều tất yếu. Mà con biết lão ngãnh gia chủ nhà này bị con ma xó kia làm hại chết rồi. Hiện tại đám âm binh âm tướng kia sẽ không có người cai quản, chắc chắn sẽ làm loạn, đúng như ta dự cảm mà. Lợi hại thật, sư phụ quả nhiên là có con mắt tinh tường. Thầy có thể bắt cho con một con âm binh làm thú cưỡi được không? Thầy Vạn vỗ cho Triệu chân nhân một cái vào đầu đau điếng rồi bảo, người đừng có mà sàm ngôn, ta chưa thấy ai dám dùng âm binh để làm thú cưỡi bao giờ. Để cho họ nổi giận thì cũng chưa biết thế nào mà lần đâu. Thầy đề cao họ quá, con cảm thấy chúng chỉ là bình thường, thậm chí là có phần yếu đuối hơn những thứ con và thầy đã từng đối phó. Đúng là thanh niên mới lớn, ta tưởng con trưởng thành rồi chứ. Để ta nói cho mà nghe, âm binh là gì, họ là ai, và họ mạnh mẽ như thế nào. Triệu chân nhân lúc này cũng không dám nói nhăng nói quậy, đành đứng im ánh mắt dõi ra ngoài sân, nhìn từng đốm lửa lập lòe giống như là ma chơi, thành thật lắng nghe. Âm binh là binh lính của cõi âm, mà đã gọi là binh lính thì phải có kỷ luật giống như môi trường quân ngũ. Trước nhất đã là binh lính thì phải được huấn luyện có kỷ luật, chịu sự quản thúc đặc biệt và phải tuân thủ theo quy định và sự chỉ đạo trực tiếp của cấp trên. Âm binh có nhiều loại, các đội, các cơ. Mỗi loại lại có cơ cấu phân cấp và năng lực cũng như những chức năng riêng biệt. Tóm lại là có rất nhiều loại, tùy theo đạo hạnh của thầy pháp mà có thể chiêu mộ dẫn dụ được loại binh nào. Pháp lực càng cao cường thì binh tướng càng mạnh mẽ lợi hại. Ta nói ví dụ, ngắn gọn nhất là có loại binh tướng, binh gia và binh nô, cũng chia ra cấp hàm phẩm chất như trên dương gian. Nhưng mà ta chưa nghe nói ai có thể sai khiến được những tầng lớp binh tướng này. Họ chịu sự chi phối của một thế lực khác, không phải pháp sư liều tiều có thể sai bảo được họ. Nói đơn giản cho con dễ hiểu, ví dụ như các binh lính khi chết trận anh dũng, họ sẽ được phong hàm cấp, có thể họ sẽ được làm quan chức dưới cõi âm. Tại sao họ phải nghe lời ngươi? Thầy nào đủ đạo hạnh để sai bảo được họ, đây là binh tướng. Gia binh thì đơn giản hơn một chút, họ là những người trong dòng tộc của một gia đình nào đó, khi chết đi họ được pháp sư nhà đó gọi về. Cái này không gọi là sai bảo được, mà là nhờ sự trợ giúp của các cụ, giống như câu nói âm phù dương trợ mà người ta hay nói đó, đây là binh gia. Còn binh nô là kém nhất, họ cũng yếu nhất, chủ yếu là giúp cho việc pháp sư mà thôi. Họ là những hồn ma bị pháp sư chiêu dụ. Cũng có dòng đồng pháp tổ thất truyền hoặc pháp môn góp nhặt kém, cũng nuôi cũng luyện, gọi là âm binh. Thực ra gọi là âm binh cho oách, nhưng kỳ thực chỉ là một vài vong linh cô hồn vất vưởng không nơi nương tựa, rồi bị lôi kéo và dụ dỗ về làm việc theo sự sai khiến của các pháp sư. Có khi chính họ bị bắt làm theo lệnh, khi thì làm theo để được hưởng chút lợi ích như được cúng đồ ăn hay là thức uống sau khi làm nhiệm vụ hoàn thành, còn gọi là khao binh. Loại âm vong này thì không có sự huấn luyện, chỉ như bao nhiêu vong âm khác, cho nên âm lực rất yếu. Chúng chủ yếu có thể hù dọa hay là phá phách này nọ mà thôi. Ôi rồi ôi, con đau đầu lắm. Nói tóm lại là có phải họ là âm binh đúng không thầy? Chiều nghe sư phụ nói mà đau đầu, liên tục xoa thái dương mà bảo: nếu như binh tà thì diệt, còn chính thì cũng có thể thả họ đi để đầu thai chuyển kiếp. Đó cũng là một phần công đức tạo phúc đó con ạ. Thầy Vạn nhìn ra khoảng sân rộng trước mắt, lúc này cũng lốm đốm lân tinh, đang bắt đầu di chuyển tụ lại với nhau thành một chỗ, giống như là có hàng trăm ngàn con đom đóm chậm vào với nhau. Và cả một khoảng sân nhà lão Ngãnh bỗng nhiên sáng bừng lên, tạo thành một cái lỗ thủng ánh sáng, mới nhìn giống như đây là một cánh cửa vậy. Triệu chân nhân thấy cảnh này thì há mồm trợn mắt suýt xoa, miệng liên tục cảm thán: còn đẹp hơn cả pháo hoa nữa, lợi hại, lợi hại. Thầy Vạn nhìn Triều xua tay lắc đầu bảo đừng gây tiếng ồn. Sau đó hai thầy trò tiếp tục im lặng quan sát dị tượng đang diễn ra. Ở phía ngoài sân, từng đốm sáng kia bắt đầu tụ lại một chỗ, rồi bỗng nhiên một quầng sáng chói mắt vô cùng. Rồi liên tục có những âm thanh ồn ào như tiếng người mừng rỡ reo hò. Sau đó thì bắt đầu tạo thành những người có bộ dáng vô cùng kỳ lạ. Chỉ có điều những người này không hoàn toàn giống với những gì mà Triều chân nhân tưởng tượng. Trong đầu của gã lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mà nữ xinh đẹp mà thôi. Nhìn đám vong hồn vừa mới xuất hiện này thì đúng là ối rồi ôi thật. Kẻ thì một tay bê cái đầu của mình vẹo hẳn sang một bên, người thì lớp da toàn thân bị lột sạch. Tên thì chỉ có chiếc lưỡi thè ra thâm xịt. Đồ tư thế, đồ hình dáng làm cho gã chán nản lẩm bẩm: đúng là cô hồn các đẳng, nhìn mãi mà chẳng thấy có một ma nữ nào ra hồn một tí. Gã lẩm bẩm làm cho thầy Vạn lắc đầu cười mà bảo: người hãy tưởng tượng, âm binh này cũng giống như người bình, cũng có người sinh người xấu. Họ chết vì đủ nguyên nhân, cho nên khi mới xuất hiện tại đây, họ chưa hoàn toàn có thể điều chỉnh được. Đây là nô binh mà thôi, được lão pháp sư Ngãnh chiêu mộ ở những nơi âm khí như là Nghĩa Trang, hoặc là chết đường chết chợ ở ngã ba ngã tư đường về. Những âm hồn này không có gì đáng ngại, họ không có pháp lực gì ghê gớm, chủ yếu là hù dọa người thường bóng vía mà thôi. Triều gật gù thầm đồng ý với những lời vàng ngọc của sư phụ. Bản thân của gã cũng là một đạo sĩ, đi theo thầy đã lâu, lại đọc nhiều sách, cho nên có vẻ cũng hiểu biết. Nhưng những âm hồn này hiện tại chẳng biết nên làm như thế nào, đành hỏi sư phụ: bây giờ ta nên làm gì với đám này hả thầy? Hay là bắt một vài con về luyện chơi, xong có việc gì rồi sai chúng đi làm? Lại huyền thuyền rồi. Những âm hồn này được môn phủ Diêm La mở cửa cho lên dương trần vào những ngày này. Nhưng cái gì cũng có những luật lệ, quy tắc riêng của nó, âm phủ cũng như vậy. Không thế thì có mà loạn. Ta cũng nói rồi, nơi luyện âm binh huyết ngải hay những gì liên quan đến phép đen thì tốt nhất là nên gạt bỏ đi, nó không tốt đẹp gì đâu. Nhìn lão Gãnh chủ nhà này mà làm gương, đừng có mà giữ tư tưởng ấy trong đầu nghe chưa. Thế giờ thì kệ chúng ạ. Đúng, hôm nay là ngày 15 tháng 7, là ngày cuối cùng để cho những âm hồn quay lại địa phủ. Những vong hồn tụ tập rất đông, nên còn gọi là ngày âm khí xung thiên là vì lẽ đó. Chỉ có điều có những vong hồn vì chấp niệm oán khí quá lớn mà họ không muốn quay lại âm phủ, bởi vì còn có lý do riêng nào đó chẳng hạn. Những trường hợp bất quy tắc đó, họ sẽ tìm cách tránh né, không muốn quay về thì chúng ta mới ra tay, giúp họ không bị lạc đường ở lại dương trần mà làm hại người sống. Ồ, lại còn những việc như vậy à? Con tưởng là có quan sai của địa phủ sẽ đi bắt chứ. Có, nhưng mà ngươi thử tưởng tượng mà xem, có hàng ti tỷ vong hồn, mà lực lượng quan sai kia thì ít ỏi, làm sao có thể kiểm soát hết được chúng? Hoặc giả nếu như họ cố tình trốn tránh thì cũng có cách, trần sao âm vậy mà. Chiều gần gù sư phụ quả nhiên là lợi hại, quả nhiên là sự hiểu biết và khả năng đoán định như thần. Chỉ có điều tính khí hơi ki bo và lại cũng hơi không giữ uy tín. Đấu pháp may gì đó thì sư phụ sẵn sàng, còn đâu đánh nhau với người ta thì toàn để cho gã phải ra tay. Nhưng mà Triều cũng thử hiểu rằng sư phụ của mình bây giờ cũng có tuổi, ai đời lại đi đánh nhau với lớp thanh niên bao giờ. Kẻo thiên hạ họ biết họ cười cho. Vậy nên Triệu Trần Nhân cũng vui vẻ mà không dám oán trách hay là than vãn điều gì. Với lại thân phận là học trò cho nên gã vô cùng yêu mến vị sư phụ đáng kính này. Lúc này đoàn âm hồn kia đang di chuyển về phía cánh cửa ánh sáng. Trần có một âm hồn đứng ở ngoài cổng. Nhân lúc không ai để ý, liền đi chậm lại. Sau đó thì nhảy thẳng vào chỗ kinh nhang mà lão ngãnh pháp sư trước đó dựng nên. Sau đó thì hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh biến mất vào trong đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chẳng khiến cho ai để ý. Thầy Vạn nhận ra điều khác lạ này, nhưng hiện tại thì có lẽ cũng thấy đám âm hồn kia vẫn còn đang đi dần về phía con luồng sáng, giống như là linh tinh đang vẫy gọi, cho nên ông không muốn gây sự chú ý. Sợ làm loạn lên thì hỏng bét. Chợt Chiều mừng rúm hai mắt sáng rực lên nóng bỏng, quay về phía của sư phụ. Hai người nhìn nhau, thầy Vạn thì thào: Người có thấy thứ ta vừa thấy không? Còn có, mà nữ con ma kia sao mà xinh thế to nữa? Đoàn gã giơ hai bàn tay lên không khí, xoắn ánh ước lượng, mồm làm nhảm. To cỡ này mặc dù không bằng với con ma xó huyết cô lâu, nhưng mà cũng phải tầm cỡ to như là con du thi, chết trẻ phí thế thầy ơi. Triệu Chân Nhân mắt sáng lên nhìn chằm chằm về phía trước thì thào, ánh mắt tỏ vẻ vô cùng hào hứng. Thầy Vạn nhìn về phía của Triệu Chỉ Tay, ông nhận ra một âm hồn nhìn rất xinh đẹp, ăn mặc khá gợi cảm đang hòa lẫn vào dòng người, tiến về phía âm quan. Chỉ có điều cô gái này không phải là thứ ông muốn bảo với học trò. Thầy Vạn cười cười nhưng giọng điệu tỏ ra khinh bỉ tên học trò đê tiện này. Không phải người đó, mà kẻ vừa mới trốn thoát khỏi đám người bên dưới kia kìa. Nói đoạn ông chỉ tay về phía cây nhang thì thào tiếp tục: Trong đó có một âm hồn ẩn nấp. Triệu Chân Nhân nhìn sư phụ tuy rằng xấu hổ, nhưng khuôn mặt vốn dày gã nói tiếp: Thế là tuệ nhãn của con bị khác với của sư phụ rồi. Tại sao con lại cứ bị hấp dẫn bởi cái đẹp là sao thầy nhỉ? Lẽ nào Triệu Chân Nhân ta chỉ có duyên với những ma nữ ngực bự hay sao? Đúng là thất bại mà. Đoạn gã dở giọng nịnh nọt nói tiếp: Con theo sư phụ lâu như vậy rồi, tại sao con lại không thấy những thứ mà người thấy? Hay là con mắt của con có vấn đề? Thôi đừng có mà văn vở. Ngươi người được nhìn được, chỉ có điều đầu óc của ngươi suốt ngày nghĩ đến những cái thứ ối rồi ôi, cho nên hành động và lời nói với bất nhất như vậy. Bất chợt cánh cửa bằng ánh sáng ở giữa sân giống như đại môn kia bỗng nhiên bùng lên một quầng sáng rất lớn, sau đó thì tắt ngấm giống như chưa có điều gì xảy ra vậy. Không gian nơi này lại trở nên yên tĩnh một cách lạ thường, giống như vốn có của nó. Thầy Vạn và Triệu Chân Nhân vẫn đứng im không nhúc nhích ở trong nhà, âm thầm quan sát thật kỹ phía cây nhang ở góc sân. Một lúc lâu sau thì có một bóng người từ trong đó bay vụt ra. Bàn tay trái của y khẽ vuốt ve một vật có màu đen huyền bí, miệng lẩm bẩm khe khẽ. Cuối cùng cũng tránh được đám quan nhà, cũng may là có chiếc ám tàng ẩn này che giấu được hành tung, bằng không thì cũng khó lòng thoát khỏi được. Bây giờ thì ta sẽ quay lại báo thù, chúng mày sẽ phải trả giá cho việc đã làm hại gia đình của tao. Nói rồi chiếc hình người màu đen này lập tức biến mất, sau đó đi về phía cổng hòa vào màn đêm tĩnh lặng, nhưng cực kỳ nhanh, tốc độ thật đáng kinh ngạc. Triệu Chân Nhân đang tính đuổi theo, nhưng thầy Vạn giơ một tay lên ngăn cản. Rồi thầy Vạn rút ra một lá bùa màu vàng, miệng lầm nhầm những câu chú ngữ khó hiểu. Bất chợt ông tung về phía trước mặt, lá bùa kia ngay lập tức bốc cháy, tạo thành một đống lửa nhỏ nhỏ. Nhưng ánh sáng từ đống lửa này có phần hơi kỳ lạ. Màu sắc cũng rất đặc biệt, không tỏa ra hơi nóng mà hơi lạnh phát ra khiến cho Triều trố mắt ngạc nhiên. Bởi gã chưa bao giờ thấy sư phụ của mình làm việc này. Thầy Vạn phất tay một cái làm cho đống lửa màu lam có sắc tím kia khiến nó lao xuống đất rồi nhanh chóng biến mất. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thấy quái vật như vậy, đây chỉ là trò vặt vãnh mà thôi, Còn ma âm hồn ban nãy chẳng biết là giống gì mà có khả năng chạy trốn rất kỳ lạ. Có lẽ do trên người của nó có pháp bảo hoặc bảo vật gì đó mới có thể thoát được sự truy quét của quan nha. Bởi quân triều đình họ cũng vô cùng lợi hại. Có cách kiểm soát đặc biệt thì mới có thể tự do cho đám âm hồn quay lại dương gian mà không lo họ chạy trốn trở lại. Chỉ có điều âm hồn ban nãy chắc hẳn là một ngoại lệ. Một là nó vô cùng mạnh mẽ, hai là có pháp bảo che giấu lợi hại. Nhưng ta đã phát đi truy tung phủ rồi. Dù ngươi có là cái gì thì cũng sẽ bị lá bùa này bám theo mà thôi. Để đến cuối cùng xem ngươi là ai, là cái gì mà cả gan dám trốn cả quan sai âm phủ. Thề Vạn không cần quay đầu lại cứ như vậy nói với học trò, làm cho Triệu Chân Nhân há miệng thầm cảm thán sư phụ lợi hại. Trong làng ngạnh lúc này, nếu có Triệu Chân Nhân ở đây, các hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi nhận ra hai người quen cũ, đó chính là Ninh Mặt Sẹo và vị công tử cắt đầu bát to béo. Sau ngày bị Triệu công tử đánh bay cả người xuống ao, gã vẫn mang theo tâm lý hậm hực thù hận, bởi vì chưa bao giờ gã và đám đàn em của mình lại bị sỉ nhục và ăn đòn đau đến như vậy. Nhất là thằng công tử tóc bồ ngôi giữa kia còn dám tiểu tiện cả xuống ao nước, làm cho đám thanh niên làng bao gồm cả gã trong đó luôn coi đó là một việc bị sỉ nhục, làm mất hết cả uy danh. Ngay trong đêm hôm ấy, gã đã ngầm thông báo cho đám thanh niên làng kia nhằm mục đích mượn gió bẻ măng. Chỉ có điều tin tức gã nhận được lúc này hoàn toàn trái ngược với những gì mà y tưởng tượng. Đám thanh niên của làng bên còn bị kẻ tự xưng là Triệu Chân Nhân, Triệu công tử, Triệu thi sĩ kia còn sỉ nhục hơn nữa. Nghe phong phanh còn có tin bị nhét cả kích bò vào mồm, thật sự là quá láo tét. Nếu như thù này không trả được thì có lẽ mối nhục này sẽ mang theo cả đời. Hai tên lúc này đang âm thầm bàn bạc tính kế, bắt tay nhau liên thủ muốn ra tay đập cho thằng danh con kia một trận. Bởi vì chúng nó đông người thế mạnh, lại là dân bản địa ở đây. Còn hai thầy trò nhà thằng kia thì thân cô thế cô, cho nên lúc này giữa chúng đã hình thành một mối liên kết. Mối thù của hai làng ngãnh ngãng tạm thời được xóa bỏ. Biết tin làng vẹo đắc đường hai thầy trò nhà này trừ khử xong con ma nữ, công tử cắt đầu bát bảo với Ninh Mặt Sẹo. Theo ông thì có nên sang tận làng vẹo thịt nó không? Hay là chờ thầy trò nó quay lại đây rồi xử? Nó dám nhờ ông gửi tới tôi thách thức có giỏi sang làng vẹo mà tìm. Con bà nó thằng này không đập cho nó què chân thì tôi không phải là tôi nữa. Gã nghiến răng làm cho chiếc sẹo vắt ngang nửa khuôn mặt giật giật, nhìn giống như là con rết đang bò vô cùng gớm ghiếc. Kể ra thì thằng này rất giỏi đấy, nó đánh đấm rất chuyên nghiệp, thần pháp nhanh nhẹn, chứng tỏ là có nghề ngỗng đàng hoàng, lại cao to cho nên có lợi thế về sức khỏe hơn đất chúng ta. Công tử to béo nói với Ninh Mặt Sẹo. Thì sao chứ? Có là võ sư rời cũng không thể một mình địch lại với hàng trăm anh em. Ông còn khen nó, ông quên rằng ông bị nó nhét phân bò vào mồm sao? Ninh Mặt Sẹo cười mỉa mai, nhìn gã nói bằng một giọng kích bác. Quên thế nào được chứ, làng ông thì cũng bị nó đái cả vào mặt rồi còn gì. Gã béo bị Ninh Mặt Sẹo mỉa mai cho nên cay cú phán lại. Chẳng qua là nó có chút tài mọn mà thôi, anh em chúng ta chủ quan quá cho nên mới bị nó coi thường. Nếu như lần này mà bắt được, tôi thề sẽ cho nó ăn phân người. Con mẹ nó láo tét thật. Thì cũng sẽ bắt nó uống nước đái. Mẹ nó chứ, bây giờ ông báo tin cho anh em, nhưng mà tuyệt đối phải giữ bí mật. Đừng làm gì âm mưu quá kẻo mọi người biết khéo lại trách phạt. Hai kẻ thù trước kia hiện tại nhờ Triệu Chân Nhân, mà lúc này tự nhiên mối thù xưa đã được hóa giải. Kể ra thì cũng là một điều rất đáng mừng. Nếu để gã mà biết được chẳng biết Triệu Chân Nhân, tâm trạng nên mừng hay là nên vui, quả nhiên là vi diệu. Trong một căn nhà khang trang rộng lớn, đây là nhà của một gã phú hộ giàu có. Gã có biệt danh cũng khá lạ lùng tên là Đỉnh Cao. Chẳng biết là có phải do cái thân hình lùn tịt ngắn một màu, cho nên mọi người đặt cho gã cái tên như vậy để khích lệ động viên tinh thần hay không. Mà bất cứ ai gọi gã là đình lùn thì chắc chắn gã sẽ tìm cách gây sự đánh đập. Từng có không ít kẻ đã bị gã sai đàn em đánh đập thậm tệ chỉ vì lỡ mồm gọi thẳng tên của gã. Từ đó cái tên đỉnh cao đã gắn liền với kẻ này sẽ ngược hoàn toàn với thân hình. Vốn là một tên trọc phú quen thói ăn chơi phè phẫn gái gú, nên đỉnh cao cũng là người khá nổi danh trong làng Vẹo. Lại chắc chưa có vợ con gì, cho nên gã cũng chẳng ngần ngại vấn đề nam nữ. Chỉ có điều sở thích của đỉnh hơi ngược đời. Gã rất thích những phụ nữ đã có chồng con, bởi theo quan điểm của đỉnh thì già nhưng mà nó mặn mà. Gái tư thì toàn là mấy cô nương ngây thơ, không biết chiều chuộng làm cho gã chẳng cảm thấy thú vị gì. Hôm nay cũng vậy, gã xuống nhà kho của mình, nơi này được đỉnh sửa chữa thành một căn mật thất vô cùng bí mật, mà chỉ một mình gã biết được mà thôi. Chẳng biết những người thợ trước kia xây dựng thế nào, mà hiện tại căn mật thất này chỉ có một lối vào duy nhất, nằm sâu dưới lòng đất. Bên trong căn nhà kho cũng được trang trí cầu kỳ theo ý của gã, gồm có giường nệm và đầy đủ giống như là một căn phòng. Chỉ có điều bên trên chiếc giường thì lại có treo những thứ đồ chơi vô cùng kinh dị, giống như là của những tên biến thái, có xu hướng bạo lực lệch lạc về tình dục thì đúng hơn. Bên trên chiếc giường có một người phụ nữ năm nay chẳng ngoài 30 tuổi một chút, vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, nước da trắng trẻo, chỉ có điều gương mặt bị nhạt. Chỉ có điều gương mặt bị tái nhợt đi, vì có lẽ bị nhốt ở dưới căn hầm này một thời gian dài. Không có ánh dương quang, cho nên làm cho làn da có vẻ gì đó không được hồng hào tươi tắn. Người thiếu phụ này đang nằm thiêm thiếp, bỗng nhiên cảm nhận được một bàn tay đang ngấu nghiến nhào nặn, đồng chạm lên cơ thể của mình, lập tức chống cự và dãy giụa. Miệng không ngớt lời van xin, nhưng mà dường như lúc này cô ta hoàn toàn bất lực trước sự hung hăng của tên biến thái. Lại thêm đã bị trói chặt hai tay, hai chân ra bốn góc giường. Mọi sự dãy giụa càng làm cho thân hình vốn yếu đuối mảnh mai kia thêm phần đau đớn. Ngoan nào cô nương, ta hôm nay có hứng cho nên sẽ thật nhẹ nhàng, đừng có dãy giụa. Hôm nay có món đồ chơi mới, chúng ta có thể cùng nhau lên cõi thiên thai. Cô nương cứ nhắm mắt lại rồi tận hưởng đi, còn việc còn lại để cho anh lo. Kẻ vừa nói bằng cái giọng đi tiền hạ lưu kia chính là đỉnh cao. Gã đã bắt cóc người phụ nữ này, đem nhốt dưới cái hầm này để được mấy tháng. Hàng ngày và vẫn mang thức ăn cho cô gái. Mọi sinh hoạt của cô ta đều ở trong căn phòng giống như địa ngục trốn trần gian này. Đừng mà, tôi van xin công tử, hãy giết tôi đi. Cô gái bị gã liên tục sàm sỡ lên cơ thể. Sau đó cả lấy ra những thứ đang treo trên tường vứt xuống. Có những thứ hình thù quái dị làm cho người phụ nữ này càng thêm tái mặt sợ hãi cầu xin. Đừng van xin vô ích, ta đã nói với cô nương bao lần, phu quân của cô nương đã bị ta giết chết, biết điều ngoan ngoãn thì hãy cứ tận hưởng đi. Ta sẽ là người phục vụ cô nương thay cho gã. Cô nương chẳng phải làm gì cả, chỉ việc ăn ngồi chơi trong phòng này, cũng chẳng cần giao tiếp hay là quan hệ gì với ai, có mình ta là đủ rồi. Còn mẹ ngươi, giết ta đi, quân chó đẻ khốn nạn, giết ta đi, ta van xin ngươi mà. Vị phụ quân nghe tên này nói vậy thì vô cùng tuyệt vọng. Chả biết gã bao nhiêu lần cô tìm cách thoát khỏi căn phòng này nhưng đều vô ích. Mỗi lần thì đều bị gã hành hạ nhiều hơn cả về thể xác lẫn tinh thần. Trên người của cô không biết đã bị bao nhiêu vết thương do chiếc roi làm bằng da của gã vụt lên tấm cơ thể ngọc ngà của mình. Nhưng gương mặt của cô thì gã tuyệt đối không đụng chạm, bởi vì gã cho rằng gương mặt xinh đẹp này, gã thích ngắm nó mỗi khi cô ta chửi rủa van xin khóc lóc. Gã không nỡ nhìn thấy nó bị tổn thương. Đừng có gào thét làm gì, nơi này là bí mật chỉ có mình đỉnh cao này biết mà thôi. Cô nương có gào cả ngày cũng chẳng ai có thể nghe thấy mà cứu giúp được đâu. Cô nương có chết anh cũng bắt em phải chết trong sung sướng. Nhưng mà ta nhìn cô nương riêng gì vẫn còn khỏe lắm, chưa chết được đâu. Bản năng là thứ mà con người ai cũng có. Dù có là thần tiên hay là ác quỷ, thì rơi vào tay đỉnh cao ta cũng phải riêng gì mà thôi. Đình Cao vừa nói vừa liếm mép, gã trộm lên như một con thú hoang say mồi. Nhìn tấm thân ngọc ngà của cô gái đáng thương mà cắn xé, tiếng của gã rên rỉ, tiếng khóc xen lẫn tiếng đau đớn, nhất thời làm cho căn phòng này trở nên vô cùng quỷ dị, sặc mùi ma quái. Sau một đêm hành hạ người phụ nữ đáng thương kia, Đỉnh Cao mặc quần áo đi lên trên, gã bỏ mặc cô gái tội nghiệp vẫn còn đau đớn tột cùng cả về thể xác lẫn tinh thần, lúc này đang uể oải ngồi dậy. Chẳng biết vì sao mà tự nhiên cô cảm thấy có cái gì đó rất lạ trong căn phòng này mà khó diễn tả bằng lời. Nhìn xung quanh không có ai, tên biến thái kia đã bỏ đi từ lâu. Nhưng lúc này bên tai của cô thấy tiếng thì thầm, giọng nói vô cùng quen thuộc. Mộng Lan, đừng hoảng sợ, tên là phu quân của nàng đây. Tiếng nói nghe như là tiếng gió vọng bên tai, làm cho cô gái Mộng Lan kia như hốt hoảng nhìn xung quanh. Nhưng chẳng biết giọng nói kia xuất phát từ đâu. Nhưng nghe giọng nói thì đúng là của người mà cô gái này trong mơ cũng luôn khao khát được nghe thấy. Vân Hồ, có phải là tướng công không? Chẳng hãy mau mang thiếp đi theo, thiếp chẳng đáng được sống, chẳng ở đâu mau xuất hiện đi, hãy giúp thiếp ra khỏi đây. Ta đang ở trước mặt nàng đây. Một cái bóng màu trắng mỏng manh như làn khói cố gắng tạo thành hình dáng của một người đàn ông, có một gương mặt hiền lành phúc hậu, đang đứng nhìn người vợ của mình bằng ánh mắt tràn đầy sự cảm thương. Nhưng mà dù có nỗ lực như thế nào đi nữa thì cái bóng này cũng chẳng thể làm cho vợ của mình thấy được. Tại sao thiếp lại lâm vào tình cảnh như thế này hả phu quân? Nó hãm hiếp thiếp, nó nhốt thiếp ở nơi này, chẳng hãy đi theo thiếp đi. Mộng Lan, nghe ta nói đã, ta sẽ có cách giúp nàng ra khỏi đây, nhưng mà nàng phải cố gắng chịu đựng. Hiện tại thì ta chưa đủ pháp lực để có thể giết chết hắn cứu nàng, nhưng ta có vật này giúp nàng có thể làm cho nó mỗi khi gần nàng thì tinh huyết bên trong của nó bị hút hết, khiến nó trở thành tàn phế suốt đời. Nhưng e là nó biết được nàng làm thì sao, nó sẽ giết thiếp phải không? Tương công có biết nó làm nhục ta hết ngày này đến ngày khác, hết lần này đến lần khác, chẳng có biết là ta muốn băm gân lột da của nó thế nào không? Mộng Lan gương mặt đầy thù hận, ánh mắt cũng tràn đầy những tia máu vằn vện quắc lên nhìn xung quanh. Ta là phu quân của nàng mà không thể bảo vệ được, hiện tại cũng đã bị chết. Ta đang nói chuyện với nàng bằng chút hồn phách ít ỏi còn lại mà thôi. Có một vị pháp sư chẳng biết từ đâu, hôm ta bị sát hại đã tình cờ cho ta một vật có thể giúp hồn phách ta trốn thoát được quan binh, còn bày cho ta một cách báo thù. Nhưng với điều kiện là ta sẽ phải làm theo việc cho ông ta mãi mãi, không siêu thoát được. Và ta đã chấp nhận. Vì cứu nàng, vì trả thù kẻ này, ta không bao giờ hối hận. Tướng công! Mộng Lan bật khóc, gương mặt xinh đẹp yếu đuối mong manh đến tột cùng. Bất cứ một nam nhân nào nhìn thấy hình ảnh này có lẽ vô cùng thương cảm. Trong đó có một người, đó chính là Triệu Chân Nhân. Các đăng cùng sư phụ của mình đang nhìn hai vợ chồng nhà kia nói chuyện qua tấm truy tung phủ mà thầy Vạn đã làm phép cho hình ảnh của hai người xuất hiện trước mặt. Gã lẩm bẩm: con mẹ thằng kia thật là độc ác, thực sự quá súc vật mà. Ánh mắt của Triệu Chân Nhân híp lại, gương mặt giật giật bởi vì nó là biểu hiện của sự giận dữ, hai tay siết chặt không kìm được cảm xúc như chửi thề: con mẹ mày! Triệu Chân Nhân, ta thề sẽ cắt cái đồ chơi bé xíu ngắn cỡ ngón tay của người mang cho chó ăn. Sư phụ, người nói có phải là do nó quá bé quá ngắn cho nên sinh ra ghen ghét thù hằn với phụ nữ đúng không? Nên là nó mới sinh ra được cái hành động ối rồi ôi bẩn thỉu đến mức hành hạ con gái nhà người ta thế kia. Thấy là mất mặt đàn ông, thô lỗ bị ổi đê tiện hạ nhân xúc vật óc chó. Liên tiếp là những câu chửi của Triệu Chân Nhân dành cho kẻ tự xưng là Đỉnh Cao. Trời ơi, con bà nó, người làm sao của chiêm bao làm vậy? Vừa bé vừa ngắn lại còn thâm xì, vần vò mãi mà không lên, nên mới phải dùng đến mấy thứ đồ cho người lớn bằng gỗ đáng khinh bỉ kia. Nó mà thấy hàng họ đồ chơi bằng xương bằng thịt của con thì chắc là khéo nó ngất tại chỗ. Ông hứa sẽ bắt mày phải tận mắt nhìn thấy đồ chơi của ông một lần, cho mày tự nhục mà chết con mẹ mày đi, quần khốn nạn. Thầy Vạn liếc mắt nhìn đệ tử của mình mà khẽ thở dài. Việc Triệu Chân Nhân bức xúc quá chửi thề là điều ông vẫn hay thường gặp phải, cho nên cũng không nói gì. Chỉ có điều thầy Vạn đang suy nghĩ về chuyện khác. Vị pháp sư mà hồn ma có tên Vân Hồ, chồng của cô gái tên Mộng Lan đáng thương kia nhắc tới là ai? Có phải là Lão Ngãnh không? Hay là một kẻ nào khác? Nếu như Lão Ngãnh thì cũng không sao, bởi vì đã bị con ma xó kia giết chết. Điều ông lo lắng nhất là vị pháp sư kia là người khác làm. Nếu như kẻ này có thể giúp cho Vân Hồ trốn thoát khỏi tay của quân triều đình, thì cũng không phải là một người đơn giản. Mà lão ta còn ép buộc hồn ma kia phải làm việc cho mình, thì hiện ra đây cũng là một tên pháp sư tham lam độc ác. Đang suy nghĩ mông lung thì thầy Vạn lại nghe Triệu Chân Nhân hét toáng cả lên, điều bộ có vẻ như cáu gắt. Ồ, hồn ma kia làm cái trò gì thế? Ôi dồi ôi, giờ này mà còn khóc với chả lóc, không tiến lại gần vợ an ủi động viên đi, không có tính thương hòa tích ngọc gì cả. Tôi lại ông nữa, đúng rồi. Thế chứ, cứ mà kể ra thì thân hình của vị phu quân kia rất được sư phụ ạ. Bự thật, trắng nõn lại còn to và hồng nữa. Chờ nói hết câu, Triệu Chân Nhân bị sư phụ cốc một cái vào đầu đau điếng. Đừng có mà nhìn nữa, người lưu manh bị ổi nó vừa thôi. Đừng có mà lợi dụng nhìn lén phụ nữ như vậy. Nói đoạn thầy Vạn liền vung tay, tấm bùa đang lơ lửng trước mặt liền biến mất. Hình ảnh về cặp vợ chồng nhà cô gái đáng thương kia cũng không còn, làm cho gã Trưng Hừng miệng ngẩn ngơ. Ấy sư phụ chiếu lên con xem nốt đoạn cuối đi. Chợt gã khịt khịt cái mũi nhìn sang bên ngoài lẩm bẩm. Đang hay bỗng đứt dây đàn, đang vào cao điểm thì mấy chàng ghé chơi. Quả nhiên là dám mò sang đến tận đây, lần này thì đánh nhau to rồi thầy ạ. Thầy Vạn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi cách nói chuyện của đệ tử giống như là thiên quân vạn mã, đang từ trên đỉnh dốc gã có thể tụt xuống ngay đáy vực. Lúc ngẩng mặt lên thì đã thấy bên ngoài cổng ngõ có rất nhiều thanh niên trai trắng đang cầm gậy gộc vũ khí. Sát khí xung thiên, điều bộ muốn ăn thua đủ. Thầy Vạn lo lắng tái mặt, bởi vì cũng không nghĩ rằng thanh niên của hai làng bên dám mò sang tận nơi đây trả thù mấy việc hôm trước học trò của ông đánh đập chúng. Ông liền bảo với học trò: đồ đệ hoan, ta thấy hơi đau đầu, mà nãy dùng pháp lực hơi quá, cho nên là bây giờ tự nhiên cảm thấy cơ thể không được khỏe. Ta vào nghỉ ngơi trước, con ở đây cảnh giới, có cái chuyện gì thì đừng gọi ta dậy nha. Nhớ là đừng có tìm ta đấy. Ôi dồi ôi, ta đau đầu quá. Triệu Chân Nhân nhìn sư phụ của mình lần này thì quả nhiên công phu né đòn là vô cùng lợi hại, giống như là thiên mã hành không. Quả nhiên là đệ nhất thiên hạ, bội phục bội phục. Nhưng mà thôi không sao, có Triệu thi sĩ ở đây rồi mà phải ngại ngùng e thẹn trước mấy vị công tử đang đứng trước nhà kia sao? Nói rồi gác nhanh chóng lẻn ra bên ngoài rình mò. Vốn tài cao gan lớn lại rất nể trọng mặt mũi, mà cậu Triệu còn dám sàm sỡ thì mấy tên đầu gấu thôn kia đã là cái cóc gì chứ? Bên ngoài có mấy chục vị công tử, kẻ nào kẻ nấy mặt mũi hầm hầm, đều cầm vũ khí đứng bên ngoài nhìn vào căn nhà này. Đứng đầu là Ninh Mặt Sẹo cùng với công tử béo, hai gã bàn nhau: chúng ta đã đi khắp làng hỏi thăm, thanh niên làng vẹo này cũng không dám chống cự đâu. Bên ta người đông thế mạnh thế này, khéo chúng nó sợ mất mật. Hỏi thăm mấy đứa thì bảo hai thầy trò nhà thằng Triệu Chân Nhân nó đang ở đây. Bây giờ như thế nào? Có xông vào đập cho nó lòi cảnh ra không? Bình tĩnh, thằng này thế bảo là máu gái lắm, lại còn thích đối thư, nghe chừng có vẻ là học thức. Được cái nó có mặt tiền là đẹp trai nên có vẻ rất sĩ diện huynh hoang. Chúng ta phải có cách dụ nó ra. Ta nghe đồn nhà này có ma đấy, lén phén xông bừa vào không cẩn thận là chết toi. Chuyện tâm linh không có đùa được đâu. Mày nghe lão bảo nát chết bị ma hút hết tinh huyết ở trong căn nhà này không? Mà thằng tự xưng là Triệu Chân Nhân gì gì đó, nó dám ở đây thì cũng quá là tà môn. Ninh Mặt Sẹo nhìn vị công tử béo nhắc nhở ra chiều cẩn thận, có vẻ như là mấy tên giang hồ mõm này sợ ma thật. Sợ ma thì cầu cho gặp ma luôn. Má nó lại còn dám nói xấu Triều Mỗ là máu gái. Con bà chúng mày đúng là chán sống rồi. Triệu Chân Nhân lúc này đang đứng nép sát vào cánh cửa, dí sát tai vào rón rén như một con mèo nghe lén chúng nói chuyện, thầm nghĩ cách đối phó. Thì nó máu gái thì làm sao, chẳng nhẽ mang gái ra dụ chắc. Vị công tử béo đầu bắt thì thào, ngu dốt, phải ra dòng gái để lừa nó ra. Khi nào nó ra phát thì hai thằng mày chùm bao tải vào đầu của nó đánh úp luôn, không cho nó kịp thở, sau đó thì khênh mang ra cánh đồng của làng trả thù, giống như cách nó đối xử với anh em mình. Lần này ta bắt nó ăn phân bò, ông có muốn đái vào mồm nó như đã bảo không? Ninh Mặt Sẹo ra vẻ cao nhân, vẻ mặt thâm sâu khó dò nhìn vào bên trong căn nhà âm u quỷ dị, rồi nói từng tiếng một: chốt quả kèo này, để tao gọi cho nó. Đoàn gã một tay tóm vào ít hầu của mình, sân đó bóp mạnh lên, giọng nói nghe có vẻ đã thay đổi đi nhiều, khá giống con gái nói giống vào bên trong. Đêm này gió mát trăng thanh, em là thân gái ngọt lành nước nôi, sao mà vẫn cứ đơn côi, tìm chàng công tử tuyệt vời tình tang, lẽ nào cứ phải khoai lang, bàn tay dưa chuột dư găng hả trời. Giọng ngâm thơ của gã làm cho những tên đi cùng trợn mắt há mồm, quả nhiên là rất giống với một người con gái đang muốn được yêu thương che chở, thèm khát được vị công tử nào đó âu yếm vuốt ve, quả nhiên là lợi hại, lợi hại. Ninh Mặt Sẹo dương dương tự đắc, bài thơ của gã xứng đáng được gọi là tuyệt phú trong những bài dâm thi mà gã từng đọc. Thực lòng thì đây là câu thơ mà gã đạo được của một tên khách làng chơi nào đó, viết lên cuốn Xuân Cung Đồ, chứ khả năng của gã cũng không thể làm ra được một bài thơ đỉnh cao như vậy. Gã hỏi mấy tên đàn em đi cùng: đã giống con gái chưa? Ta ngâm thơ có truyền cảm không? Good, good, very good. Quả nhiên là có thể thi đấu với thằng Triệu thi sĩ kia. Tao mà nghe mày đọc như vậy, ta cũng sẵn sàng xin chết dưới chân của cô nương. Vị công tử béo liền tán thưởng. Nhưng câu thơ này đến tai của Triệu thi sĩ thì không khác gì phường chèo của mấy cô kỹ nữ trong ký viện, hay những cuốn dâm thư Xuân Cung Đồ gã từng đọc. Lẽ nào là anh hùng tương ngộ, nơi đây lại có thể gặp được võ lâm đồng đạo sao? Mà không đúng, ta đọc sách nhiều nhưng mà chưa có bài thơ nào có từ ngữ dung bậy bạ, bồ lão mất dạy như vậy. Gã tiếp tục nghe ngóng bên ngoài xem chúng định giở trò gì, thì bỗng nhiên bên tai lại văng vẳng mấy câu thơ, lần này thì có vẻ khích bác. Nghe đồn có Triệu Chân Nhân mà tỷ vinh váo vừa đần vừa ngu, suốt ngày khoe đọc kinh thư mà còn sĩ diện giống như như bòi. Tâm phải tịnh, không được tức giận, không được tức giận. Triệu Chân Nhân tức lắm nhưng hiện tại vẫn tỉnh táo, gã không thể để cho mấy thằng danh con bên ngoài chơi trò kích tướng như vậy được. Nhưng mà đúng lúc này thì vẫn là cái giọng điệu đó vang lên: chúng mày cứ lại mà coi, thằng Triều chó đẻ có vòi mất tiêu, đúng là cái loại mồm điêu, là giang hồ mõm đặt điều tinh vi. Trần Ninh Sẹo liền lớn tiếng: thằng Triều chó đẻ mày là loại tinh vi tinh tướng, không có tí uy tín nào cả, hẹn các bố sang đây mà trốn lui trốn lội như con chó cụp đuôi, có bản lĩnh ra đây gặp anh em tao, đồ hèn. Triệu Trần Nhân tức khộc máu, chưa bao giờ gặp phải tình huống oái om như thế này bao giờ cả. Má nó chứ, chỉ có một mình nó thì đông còn hơn cả tiết, mà còn chơi cái trò khích tướng để lừa Triều Mỗ lao đầu ra nữ cơ. Quả nhiên là hạ đẳng, đúng là giang hồ mõm không sai, thật là mất mặt hay giờ dọa cho chúng một mẻ, còn cho con rời chạy bữa xem. Lâu rồi không xem trình độ vẽ bùa của mình lên tay như thế nào. Gã ngẫm nghĩ rồi lập tức rút trong người ra một đống bùa, đồ các loại tạp nham chuẩn bị. Này Triều Mỗ sẽ cho các ngươi biết thế nào là lễ độ. Chưa bao giờ các ngươi thích bùa dùng để đối phó với người đúng không? Lần này cậu sẽ cho chúng mày sáng cả mắt. Gã giải đều hơn chục lá bùa xuống nền đất, sau đó đổ huỳnh hoàng xung quanh, còn trong một ít vào trong bao tải để bên cạnh. Đoàn lấy một chiếc áo màu trắng, vậy ít chu sa màu đỏ lên gắn vào đầu một thanh tre, cắm ở phía sau cánh cửa, buộc dây để cho nó có thể bay lơ lửng được, Sau đó thì bắt đầu gạt thanh chốt ở cửa khiến nó bung ra. Bên ngoài đám thanh niên nhìn vào thấy mở cửa liền ngạc nhiên, chỉ trò ý bảo đi vào. Vị công tử béo là tên đầu tiên đẩy cửa xông vào, đầm vào mắt của gã là khung cảnh âm u rờn rợn. Có lẽ do bị ám ảnh về căn nhà này cho nên gã run bần bật. Liền sau đó thì có hàng chục tên nữa bắt đầu đi theo, tên nào cũng cầm cây gậy thật chặt trong tay thủ thế, ánh mắt lấm lét xung quanh ra vẻ đề phòng. Ninh Mặt Xèo đi ở giữa, gã cũng quan sát thật cẩn thận. Bất chợt cánh cửa gỗ bên ngoài đóng thật mạnh, làm cho cả đám giật mình. Ngay sau đó thì có tiếng mèo kêu lên hoảng hốt, làm cho vài tên yếu bóng vía trong đó bắt đầu cảm thấy nhột chí muốn quay ra. Bỗng nhiên có một bóng người áo trắng bay là lả trước mặt. Để ý kỹ thì người này không có đầu lâu, chiếc áo dính máu màu đỏ vẫn còn vô cùng đáng sợ. Triệu Chân Nhân cũng cải trang thành một con quỷ, gương mặt bôi đen đầu của gã thì cái mũ chụp xuống nhìn vô cùng quái dị. Chiếc áo đang mặc cũng vậy, đầy chu sa, hình bàn tay màu đỏ. Gã chạy xung quanh dùng dây giật chiếc áo có gắn thanh tre dính đầy chu sa, khiến nó bay lơ lửng thất ẩn thất hiện, làm cho những kẻ bên trong kia co rúm lại một chỗ. Bất chợt từng tiếng rào rào giống như là cắt ném thẳng lên trời va xuống những tàu lá chuối được trồng ở vườn, khiến cho những cái cây rung lắc mạnh. Ngay lập tức một tiếng nổ vang lên, phát ra ánh sáng đỏ rực chập chờn bay qua, lại lên lỏi qua những bụi chuối. Điều kỳ lạ là những đốm lửa này chỉ xuất hiện mỗi khi có bóng trắng thoát ẩn thoát hiện. Ta đang cần máu huyết, hãy giết những kẻ nào xâm phạm nơi thiêng liêng này. Một giọng nói èo là do bàn tay bóp vào cổ, nghe như là tiếng của ma quỷ từ cõi mênh mông nào đó vọng về, làm cho cả đám ai nấy đều run lẩy bẩy, có tên còn đái cả ra quần. Nhưng đúng lúc này có một tên quái vật cao to trên người đầy máu nhảy ra, hai tay của gã cũng đầy máu huyết đỏ nhỏ từng giọt, rồi tự đấm vào ngực của mình hét lên, điều bộ như là muốn ăn tươi nuốt sống chúng vậy. Tiếng hét lớn quá bất ngờ, mấy tên đầu gấu thôn có tên còn ngất xỉu tại chỗ, có tên thì bĩnh cả ra quần, tất cả đều hoảng loạn. Quái vật, có ma chạy mau. Nhưng cửa gỗ bên ngoài đóng chặt lại đang hoảng loạn, chúng vô cùng kinh hãi khi thấy cửa đã bị chốt lại. Chết rồi, cửa bị chặn, mau vượt tường. Bất ngờ có một tên nhảy băng băng qua bức tường, trên đó cắm đầy mảnh thủy tinh sắc bén, mặc cho mảnh thủy tinh cứ chảy máu vẫn dùng sức băng qua. Đừng để cho một tên nào chạy thoát, sát, sát. Giọng nói quái dị lại vang lên làm cho mấy tên sợ đến vỡ cả mật. Rồi một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất dưới chân của mấy kẻ đang đứng bỗng nhiên rung lắc mạnh, đất đá bay vù vù. Lửa từ những lá bùa do Triệu Chân Nhân niệm chú cháy đến hừng hực. Đúng lúc này thì cái bóng màu trắng bay vụt qua đầu. Nhưng từ trên chiếc áo này có đầy máu nhỏ giọt xuống, làm cho tên nào cũng bị thứ nước màu đỏ này chảy xuống mặt. Ngẩng mặt lên thì chỉ thấy một chiếc áo đầy máu me đang phất phơ chập chờn. Nhưng đúng lúc này chốt cửa được Triệu Chân Nhân giật dây là nó mở ra. Ngay lập tức hơn chục tên nhanh chân bỏ chạy, dẫm đạp lên đồng bọn mà tìm cách chạy trốn. Còn hơn nay chục tên bên ngoài thì đồng bọn tên nào cũng hốt hoảng, mà tên nào cũng có máu chảy xuống, làm cho tên nào cũng nhanh chân ù té chạy. Như là ông vỡ tổ, nhất thời khung cảnh bên ngoài rất hỗn loạn. Triệu Chân Nhân cười khoái trá, nhìn đám giang hồ mõm chảy rẽ cả đất. Khi mà chẳng cần đánh nhau gã cũng có thể dọa chúng sợ đến ngất xỉu. Dám làm thơ sỉ nhục cả cậu nữa cơ à? Lần này thì đừng có mà líu láo nữa nhá, tưởng cậu hiền sẽ bắt nạt sao? Thầy Vạn lúc này mới từ trong nhà bước ra, nhìn mấy tên nằm ngất xỉu ra đất thì giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Từ dạo đó tiếng ngôi nhà của lão Ngãnh làng Vẹo đã trở thành vùng đất cấm, ngay cả đám thanh niên cũng không dám bén mảng qua. Người ta đồn rằng do chủ nhà là thầy pháp nuôi nhốt âm binh bị vật chết, cho nên âm binh còn sót lại không còn ai cai quản kiểm soát, cho nên chúng ta vùng lên làm loạn. Một đồn 10, 10 đồn 100 càng khiến cho căn nhà này thêm phần âm u huyền bí. Sau khi dọa ma đuổi được đám đầu gấu thôn, hai thầy trò bắt đầu toan tính muốn cứu cô gái tội nghiệp có tên là Mộng Lan kia. Chỉ có điều tên Đỉnh Cao là người bắt giữ phụ nữ này là tên vô cùng cẩn thận. Ở làng vẹo này gần như là tuyệt sao, không quan hệ với bất cứ bố con thằng nào. Mà Đỉnh Cao chỉ thích quan hệ theo hình thức mà gã coi đó là sự thoải mái nhất, thú vị nhất. Có lẽ trong đầu của một kẻ biến thái như Đỉnh Cao thì gã coi đó là bình thường. Chỉ những người bình thường biết việc làm của gã đang làm không bình thường thì mới coi là bất thường của tôi. Nhà tên này nuôi nhiều chó dữ, con nào con nấy đều có hàm răng sắc nhọn. Chẳng biết là giống chó gì mà nhìn người thế, mà nhìn thấy người lạ đều sủa rất ác liệt thầy ạ. À. Rõ ràng là con cười thân thiện mà chúng nó cứ ăn ẳng đứt cả tai. Triệu Trần Nhân than thở với sư phụ. Mấy hôm nay thầy Vạn sai gã đi rình mò nhà tin Đỉnh Cao kia để thám thính tình hình. Còn có ý định cứu cô gái kia. Tiền thể muốn bắt tên âm binh đã trốn thoát kia tra khảo xem báu vật mà gã nói là gì. Vị trí thì đã xác định được do vẫn còn lá bùa truy tung phù mà thầy Vạn ném ra từ trước. Hiện tại chỉ cần hành động nữa là xong. Chỉ có điều đang còn khó khăn lớn mà tin học trò của ông đang than thở. Chó nào mà thấy người lạ không sủa con nói chuyện hay nhở? Thầy Vạn nhìn đệ tử giờ khóc giờ cười. Còn chưa con nói hết, con ngày xưa là chùm trêu chó, chưa bao giờ chúng nó sủa bậy ngoan ngay. Ấy vậy mà lúc này đúng thật là không thân thiện, hay là để con quay lại ngày xưa? Triệu Chân Nhân phất tay mạnh xuống không khí, gương mặt tỏ ra rất uy tín, khẳng định chắc như đinh đóng cột. Là định câu chó sao? Ta nói trước là ta không ăn thịt chó đâu, đừng có mang về, mang tiếng lắm. Người ta biết lại đồn thổi tao với con đây câu chó thì mất hết uy danh. Xây một ngôi chùa không ai biết, vỡ một viên ngói cả làng hay. Miệng đời này đáng sợ lắm. Thầy Vạn khuyên học trò đừng có câu thịt chó về, như vậy là thất đức lắm. Ai bảo với sư phụ là con câu chó mang vì thịt, con chỉ cho chúng ngậm miệng thôi, dám sủa bậy với cả con là hư rồi. Nói đoạn gã lôi ra một đống mướp hương, phết mỡ lợn xung quanh rồi nướng thơm phức, còn đưa lên mũi người vẻ mặt hưởng thụ miệng lầu bầu. Thế có tin là chó cắn một nhát thì ngập mồm không? Mướp nóng lâu lắm, cả hàm răng nó sẽ dính chặt vào nhau không há được miệng. Không chết nhưng mà răng của chúng sẽ bị sún. Ngày xưa con đi ăn trộm ở làng con bất kể ngày hay đêm, lũ chó nhìn thấy con đều tránh xa mà không dám sủa bậy. Chó con còn có cả biệt danh là làng chó răng sún thầy ạ. Thầy Vạn lần đầu tiên nghe gã kể về thời niên thiếu thì cũng choáng, bởi vì ông chưa hình dung được con chó sún răng nó như thế nào. Mà con nhìn lũ chó nhà cái thằng Đỉnh Cao kia khát máu, để ý mấy lần nó đều quẳng thịt sống và động vật nhỏ hơn cho lũ này ăn, thậm chí là nó còn mang cả giống chó khác tới cho nó cắn. Dường như là nó muốn luyện mấy con kia thành chó săn đấy thầy ạ. Đúng là chó này nuôi bằng thịt sống để tạo bản năng sát thủ của chúng. Đúng là chủ nuôi chó mà cách chăm còn ngu hơn là chó. Có ngày nó cắn ngược lại cho mà xem, đúng là ngu dốt và biến thái. Triệu Chân Nhân chợt dùng mình, nếu như vị cô nương tên Mộng Lan kia bị hành hạ chết, thì gã biến thái kia có mang thân xác của cô ra cho đám hung cẩu khát máu kia ăn thịt hay không? Mà cũng chẳng thể biết được hành động của những thằng điên như Đỉnh Cao kia, nó rất khó đoán định. Phòng còn hơn trống, biết đâu thằng Đỉnh Cao kia nó hành hạ chán chê con nhà người ta, rồi lại tìm con mồi khác thì sao? Bao nhiêu người nữa sẽ bị nó làm hại? Nghĩ đến đây, Triệu Chân Nhân không kiềm được lòng mình mà nghiến răng. Gã nhìn sư phụ lẩm bẩm thêm vài câu. Mấy hôm gã đứng ở cổng nhà tên Đỉnh Cao rình mò quan sát. Sau khi thấy những việc gã làm thì tỏ ra ghét tên này, muốn ra tay trừng trị. Hiện tại thì mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó, hai thầy trò bắt đầu vào việc. Đỉnh Cao đêm nay lại mò xuống căn mật thất mà gã dùng để nhốt người. Lúc này nhìn vào cô gái tên Mộng Lan đáng thương, tội nghiệp đang co ro ở trên giường. Ánh mắt luôn hướng ra phía cửa, dường như lúc này cô đã mất hết cảm xúc. chẳng có biểu hiện thái độ gì cả. Từ một người phụ nữ xinh đẹp vui vẻ, vậy mà biến thành một cái xác không hồn. Cũng phải thôi, chẳng ai có thể chịu đựng được khi rơi vào hoàn cảnh đau khổ, bị ai đến như vậy. Chồng bị giết chết trước mặt của mình, bản thân bị chính kẻ này hãm hiếp, rồi nuôi nhốt như một con thú để phục vụ cho mục đích đê hèn biến thái của gã. Đỉnh Cao nhìn thấy thái độ của Mộng Lan như vậy, gã liền gằn giọng quát lớn. Này cô nương, đừng có mà ra vẻ cao quý thượng đẳng nữa đi. Bổn công tử chỉ muốn nghe thấy nụ cười tươi giòn, tiếng rên rỉ đầy dâm đắng của cô nương mà thôi. Còn cô bỏ ngay cái thái độ đáng thương tội nghiệp đó cho ta, ta không muốn nhìn thấy. Khi Mộng Lan phản ứng gì, đoạn gã tiến lại gần, sau đó thì dùng một tay bóp lấy ít hầu của Mộng Lan, ngửa mặt lên cô nhìn gã, ánh mắt bé tì hí tiếp lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cô bằng một vẻ nham hiểm và biến thái đến tột cùng. Cả nói rít qua kẽ răng gằn lên từng tiếng một. Thân thể của cô nương, mọi ngóc ngách từng thứ thịt ta đã nhìn kỹ và thẩm định qua. Đừng có mà làm kiểu gái còn trinh tiết nữa, ta thấy ngứa mắt lắm. Mọi bộ phận trên người của cô đã thấy, hãy thả lòng người và tận hưởng. Có thể đây là lần cuối cùng cô được ta đụng chạm, cố mà tận hưởng đi. Còn mẹ nó, cứ ngây ra như một khúc gỗ mất cả hứng. Đã vậy ông đây thử xem cô nương chịu được bao nhiêu lần với thứ đồ chơi mới này. Thử xem cô nương là người hay là gỗ. Vừa dứt lời, cái lấy trong người mình ra một đồ vật bằng gỗ khá tinh xảo. Cầu kỳ nhìn giống như một chiếc gậy có hai đầu gắn những sợi râu tua tua. Ánh mắt của tên biến thái bệnh hoạn này nhìn chằm chằm vào những vị trí nhạy cảm của Mộng Lan. Gã liếm mép vật Mộng Lan xuống giường, chỉ có điều cô gái đáng thương kia vẫn chẳng có phản ứng gì cả. Dường như đây chỉ là một cái xác không hồn, ngay cả một ánh mắt của cô cũng chẳng nhìn lấy gã một lần. Có lẽ sự đau khổ nhục nhã chịu đựng dày vò cả về thể xác lẫn tâm hồn trong một thời gian quá dài, dường như làm cho cô trở thành vô cảm chai sạn. Nhất là sau khi gặp hồn ma của chồng mình là Vân Hồ hiện về, dường như cô cảm thấy mình đã không còn xứng đáng với phu quân. Bởi lẽ cô đã bị kẻ bệnh hoạn tâm thần hãm hiếp sỉ nhục, cô muốn đi theo phu quân của mình. Triệu Chân Nhân và sư phụ bước lại căn nhà của Đỉnh Cao, vì nó ở ngay làng vẹo cho nên không mất nhiều thời gian lắm. Triệu Chân Nhân lặng lẽ áp sát vào cánh cửa chính, gương mặt mang theo vẻ chân chính quân tử đi làm việc cứu người. Cho nên lúc này nhìn gã rất uy mãnh, với vóc dáng cao to và nhanh nhẹn. Thế sư phụ đứng đằng sau thỉnh thoảng ngó nghiêng, rồi Triệu Chân Nhân khẽ nói giọng điệu ba hoa. Thầy thấy con bây giờ nhìn có giống cậu Tặc không? Tí nữa thầy sẽ được chứng kiến một màn đồ nhất vô nhị danh bất hư truyền. Mà sư phụ đứng sát vào tường giúp con đi, đứng ở giữa đường thấy ai đi qua nhìn thấy, lại tưởng mình là đạo trích hô lên thì ối rồi ôi luôn. Còn thanh niên khỏe mạnh chạy kịp, sư phụ mà bị đuổi thì mất hết uy danh. Triệu Chân Nhân cười cười vẻ mặt ma mãnh nhìn sư phụ trêu ghẹo. Coi như là ta không nghe thấy gì, ngươi hành động đi. Thầy Vạn bị đệ tử xỏ xin nhưng mà ông không lấy làm tức giận, mà có vẻ như thấy kích thích vì đã lâu rồi, ông mới có cảm giác như vậy. Nhớ lại vụ hai thầy trò đi vào nhà kho của lão Tổng Bính ở dưới tỉnh rình mò cứu cô bé con gái nhà lão ta, mà thầy Vạn phì cười. Đạo sĩ gì mà cứ như là đi ăn trộm không bằng. Nhưng mà không sao cả, ngộ biến tổng quyền. Với lại cứ một mạng người xây hơn 9 tòa tháp. Đó cũng là điều mà bất cứ người tu đạo chính nghĩa nào như ông luôn hướng tới. Đạo gì thì đạo, cái quan trọng nhất là đạo đức. Chẳng có một đạo thuật nào cho phép làm hại người cả, nhất là một người ghét ác như kiểu giống như thầy Vạn. Chờ chiều, Chân Nhân kẻ huýt sáo theo nhịp điệu, ánh mắt của gã nhòm qua khe cửa gọi đàn hung cầu của nhà Đỉnh Cao. Lũ chó thấy đồng chạy xô ra đường, sau đó nhìn thấy một vật gì rơi xuống trước mặt liền kêu bồm bộp. Ngay sau đó thì chúng nghe hàm răng sắc nhọn cắn thật chặt. Kỳ lạ thay, lũ chó nhà Đỉnh Cao chỉ thấy rên ư ử, con nào con ấy lắc đầu quẩy quẩy, chẳng phát ra được tiếng kêu nào mà có vẻ như đau đớn. Lúc này bất ngờ tên gia nhân nhà Đình Cao đi ngang qua, nhìn thấy lũ chó của ông chủ nơi hôm nay, nhìn thấy gã vẫy đuôi ngoe ngoẩy, còn nhảy tưng tưng lên rên y ỉ, mà không thấy gầm gừ đe dọa như mọi hôm, thì lấy làm kỳ lạ. Mừng rỡ lắm liền lẩm bẩm: quả nhiên là hiệu quả, bao nhiêu ngày ta cho các ngươi ăn, đến hôm nay thì đã nhận ra được người quen. Thế mà ông chủ còn bảo đám quái vật này là hàng nhập khẩu tận nước ngoài. Chỉ thờ có một chủ đúng là đồ bốc phét, mồm điêu mà thôi. Hóa ra cũng chỉ là tin đồn. Nhưng gã lại nhìn thật kỹ, thế một con tò lớn nhất trong đó đang nhìn gã bằng ánh mắt sợ hãi, thậm chí còn rơm rớm nước mắt, cứ dúi mạnh đầu vào chân của mình làm lão gia nhân này ngạc nhiên. Chúng mày hôm nay nhìn thấy ta phát khóc cơ à, mừng đến vậy sao? Lẽ nào ta có điều gì hấp dẫn các ngươi? Đẹp trai quá không sung sướng gì đâu. Vậy mà ngọc ngà vì cô nương trong làng bên không nhận ra được điều này. Mỗi lần ta ngỏ ý đều làng tránh ta là sao? Chỉ thấy trong mồm của con chó này đang ngậm vật gì, ta cứ nắm tay bốc khói nghi ngút làm cho gã giật mình. Đang tính đưa tay ra gỡ thì bỗng nhiên gã bị một bàn tay của ai đó chặn mạnh vào cổ ngất xỉu không biết gì nữa. Triệu chân nhân nhìn cái này cười ánh mắt khinh bỉ thầm nhủ: còn có kẻ mặt dày hơn cả ta, hoang tưởng đến mức thấy con chó đau chảy nước mắt mà gã nghĩ là do mình hào hoa phong nhã nên mừng ư, đúng là hoang đường thật. Nói rồi Triệu chân nhân lôi sình sịch kẻ này kéo vào trong xó nhà, hai thầy trò tiếp tục tiến vào bên trong hướng về gian mật thất. Đang loay hoay cởi hết quần áo đang mặc trên người, tên tâm thần Đỉnh Cao bỗng nhiên cảm thấy trong căn phòng này có điều gì đó kỳ lạ. Bởi tự nhiên gian phòng bỗng nhiên sáng rực lên, một làn gió mạnh đến run người làm cho y bất giác lạnh run, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Gã nhìn xung quanh chẳng thấy gì cả, bỗng nhiên có một cái túi màu trắng bay vụt qua trước mắt của mình, sau đó nó bay vòng quanh người của gã. Đỉnh Cao tái mặt quát lớn: kẻ nào, ai mà xuất hiện đi, đừng có giả thần giả quỷ dọa nạt. Cái cơ thể kỳ quái dị dạng giống như trẻ con của mình, mọi thứ của Đỉnh Cao lùn tịt ngắn cùn cứng, lúc này nhìn vô cùng xấu xí. Gã cứ như vậy không mặc quần áo chạy về phía cửa gian phòng kiểm tra lại chút cửa. Thế cửa vẫn khóa thì đã yên tâm. Bỗng nhiên gian phòng mật thất này tối om, khiến cho mọi thứ chìm vào trong màn đêm. Sợ một luồng hơi lạnh lẽo vô cùng bỗng nhiên thoát ra, làm cho Đỉnh Cao hoảng sợ, mở cửa tìm cách trốn khỏi nơi đây. Nhưng gã vừa mở cửa thì có một thứ gì đó mạnh mẽ liền đẩy ngã bật ngửa về phía trong. Có lẽ người ra tay vừa rồi không muốn hạ sát thủ, cho nên mới chỉ dùng đạo vừa phải. Nhưng cũng rất mạnh tin thẳng vào ngực, làm cho gã bắn thẳng vào phía sau, đâm cả người vào vách tường kêu hự một tiếng. Đỉnh Cao đau điếng hét lớn: gia nhân, người đâu? Người đâu? Có kẻ trộm. Gã cố gắng hé mắt lên nhìn về phía bóng người cao lớn, lực lưỡng đang đứng trước mặt, chắn ngang căn mật thất. Nếu so sánh cơ thể với gã thì giống như là người khổng lồ vậy, to như hộ pháp. Đó chính là Triệu chân nhân. Phía sau là một vị đạo sĩ râu dài nhìn quắc thước oai nghiêm. Các ngươi là ai, từ đâu tới? Tại sao xông vào nhà ta làm loạn? Đỉnh Cao hoàng sợ ôm ngực nhìn về phía vị công tử tóc bồ luống cao to đẹp trai. Ánh mắt hiếp tịt nham hiểm, với vẻ bề ngoài xấu xí cộng với hành động độc ác bị ổi của mình, làm cho Triệu chân nhân chán ghét, nhìn gã trầm chú như nhìn sinh vật lạ. Nói rồi Triệu chân nhân túm cổ của gã nhấc lên, giống như là người lớn nhấc trẻ con vậy. Mặc dù tên này khá nặng nhưng khí lực của Triệu chân nhân thì vô cùng mạnh mẽ, làm sao Đỉnh Cao có thể chống cự nổi. Ném phịch gã xuống nền đất một phát nữa, rồi sau đó liền nhanh chân tiến lại chiếc giường kia, mục đích là để giải cứu cô gái đáng thương tên là Mộng Lan. Thật lòng thì với bản chất lưu manh đê tiện bỉ ổi và vô liêm sỉ của mình, Triệu chân nhân cũng mang một ít tư lợi, muốn quan sát thật kỹ thân thể cô gái này lần nữa. Bởi vì mấy lần trước thầy Vạn dùng pháp thuật chiếu lên thì không được nét cho lắm, mà gã năn nỉ sư phụ đến gãy lưỡi mà ông không làm thật sự đáng là thất vọng. Bất chợt Triệu chân nhân bị một bóng màu trắng xuất hiện cản đường, gương mặt hung dữ đe dọa, hét lớn giống như bảo vệ ngăn cản không cho Triều đến gần. Miệng thì lẩm bẩm khe khẽ, chết rồi, kẻ này nhìn mặt mũi đê tiện hạ lưu, ra tay với đồng bọn độc ác như thế kia thì đúng là nguy hiểm cho Mộng Lan rồi, ta phải làm sao đây? Nghe thấy con ma này coi thường mình lại còn nghĩ các là đồng bọn của tên đỉnh cao, Triều chân nhân bực mình nhìn về phía hồn ma này mà quát. Con ma ngu dốt này, ngươi có bị dở hơi không? Có mắt không hả? Ta đến cứu vợ ngươi đấy, không cảm ơn ta thì thôi, lại còn nói ra đồng bọn của tên xúc sinh này sao? Ngươi có tin ta dán cho ngươi một lá bùa vào mồm cho chừa thức ăn nói linh tinh? Hồn ma vân hồn này sợ hãi lùi lại đề phòng, đoàn nhìn Triều chân nhân bằng ánh mắt dò hỏi. Công tử nhìn thấy được ta sao, có thật không? Triều mỗ chả nhẽ lại đi lừa một con ma. Ta không nhìn thấy ngươi, sao ta nói chuyện được với ngươi? Vậy ta đang đứng ở đâu, ta đang làm gì? Triều chân nhân thực sự bực mình với con ma này, nói mà tên này không tin tưởng, cho nên gã bảo với thầy Vạn đứng sau. Thầy ơi, cô nên nét cho nó một cái bùa vào mồm không? Hay là con miêu lại cái cảnh mà thầy đã chiếu bằng truy tung phù cho gã nghe? Tên này đúng là cái thuộc hạ người bảo thủ, chết cũng đáng. Thôi con chấp nhặt làm gì, bây giờ không phải lúc cãi nhau, cứu người trước đã. Ngài hãy vào cứu vị cô nương kia. Triều chân nhân tỏ vẻ bực bội nhưng mà trong lòng mừng quính. Lao vào đến chiếc giường thì cô gái Mộng Lan lúc này rất kín đáo. Họ có thể tên đỉnh cao kia mặc lại cho, khiến cho gã Trưng Hừng đứng ngẩn ngơ tiếc hủi hụi. Nhưng lúc này có tiếc cũng đành thôi, gã liền cười trói cho cô gái. Mặc dù tuy là vô liêm sỉ nhưng gã cũng không đến mức đổi bại suy đổi đạo đức. Triều chân nhân nhiều cô gái này giao phí sư phụ, bộ dáng lúc này đã thành thật hơn rất nhiều. Sẽ đến nơi, thầy Vạn bảo với hồn ma kia bằng giọng điệu từ tốn. Chúng ta là đạo sĩ trừ ma diệt yêu, ta đã theo dõi người từ lúc người trốn thoát khỏi mấy vị quan sai dưới âm tào địa phủ. Ngay lúc đó ta cũng định ra tay bắt ngươi lại, nhưng lại tò mò vì sao ngươi lại có thể trốn thoát được họ. Rõ ràng ngươi chỉ là một người bình thường không tu luyện, thậm chí có phần yếu đuối mà chạy nhanh như vậy. Nói ngươi là ai? Cảm ơn ngài đã thương tình tha cho tôi, ơn nghĩa này dù có chết thì cũng không quên. Chết rồi còn bày đặt. Triều chân nhân vẫn còn cây cú bàn nãy bị ngăn cản liền tiếng đáp. Thầy Vạn liền tiếp tục bảo, ta theo dõi ngươi, thấy ngươi là người trí tình trí nghĩa, dù đã chết nhưng ngươi vẫn quay lại để cứu vợ, điều này làm cho ta có suy nghĩ tốt đẹp về ngươi. Nói rồi thầy Vạn nhìn về phía cô gái lúc này đang ngất xỉu mà bảo, cô ta vô cùng đáng thương, tận mắt chứng kiến chồng mình bị giết hại, lại bị chính kẻ ra tay độc ác bắt cóc nhốt vào nơi tối tăm này. Ta sẽ cho vợ chồng ngươi một khoảng thời gian ôn lại chuyện cũ, sau đó thì ngươi phải quay về nơi mình cần phải đến. Hãy nhớ ma quỷ thì không thích hợp ở chung với con người, ta rất tiếc. Nói rồi thầy Vạn đi ra, Triều chân nhân cũng biết ý đi theo, không quên lôi tiền biến thái đỉnh cao ra bên ngoài xử lý. Ngươi là ai? Ngươi đừng có động đến ta, cần bao nhiêu tiền ta sẽ cho. Đỉnh cao gào thét vẫn còn điên loạn trước mặt của Triều chân nhân, làm cho gã càng siết chặt tay hơn nữa. Bàn tay to như gọng kìm bóp vào gáy của gã nhấc bổng lên. Ta đã hứa với bản thân là sẽ cho mày nếm mùi, con bà nó, mày tới số rồi thằng bệnh hoạn. Triều chân nhân nhìn xuống hạ thân của đỉnh cao, mặt có vẻ khinh bỉ rồi nói, cái thứ này của ngươi nhìn vừa bé vừa ngắn thì làm được gì? Tại sao trên đời lại có thằng biến thái bệnh hoạn giống như mày chứ? Đỉnh cao đã biết lúc này mình gặp phải khắc tinh, kẻ này vô cùng mạnh mẽ, bộ dáng cao to lại hung dữ, bị ổi và điệu cười nham hiểm. Ánh mắt của Triều chân nhân híp tịt lại, sau đó thì bắt đầu có hành động khá đi tiện nhăn nhở. Mày có muốn xem đồ chơi khủng bố không? Ta sẽ cho mày khóc thét lên mà coi, cho mày biết thế nào là đồ chơi, là đồ chơi bằng da bằng thịt, chứ không phải đồ chơi mà mày hay chơi. Con bà cái thằng mất nết biến thái bệnh hoạn này. Triều chân nhân vạch quần của mình ra, sau đó khoe khoang giọng điệu bị ổi. Nhìn đi, đây là bình thường. Nếu không bình thường thì nó sẽ lớn gấp 6 lần. Mày thấy đồ chơi này ác không? Ta sẽ cho mày ghen tỉ đến chết. Thằng lùn một màu xấu tính xấu nết, ông sẽ cắt cắt cắt. Sau đó thì mày sẽ lên gặp quan phủ thằng xúc sinh. Triệu Chân Nhân định ra tay thì thầy Vạn liền bảo: "Đừng giết người, chỉ làm cho nó bị thương là được rồi, sau đó đưa lên quan phủ. Tha cho tôi, xin đừng, công tử xin tha mạng, đừng làm gì tôi chưa rồi." Đỉnh Cao nhìn xung quanh, đám gia nhân cũng bị hạ gục, mấy con chó gã nuôi mục đích canh gác tuyệt nhiên chẳng thấy sủa, mà lúc này chúng nhìn về phía vị công tử cao lớn, lộ vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi, chẳng hiểu tên này là giống gì nữa. Triệu Chân Nhân rút thẳng một cái vào bộ hạ của Đỉnh Cao, tên này hú lên như là bị chọc tiết, sau đó thì ngất xỉu ngay lập tức. Đòn ra rất hiểm độc nhưng không chết người là đảm bảo cho đỉnh lùn này không thể làm được những chuyện xấu xa với con gái nhà Lành nữa. Sau đó thì hai thầy trò gọi dân làng giải thích tất cả rồi báo lên quan phủ. Số phận của Đỉnh Cao đã được định đoạt bằng những ngày tháng trong nhà giam. Sao sư phụ có vẻ lo lắng vậy? Chúng ta giải trừ được đại họa cho làng này rồi mà. Vì cô nương Mộng Lan kia tâm lý cũng bình thường trở lại. Không ngờ hồn ma Vân Hồ kia lại bị Xà Tinh Vương ở núi Cấm chiếm đoạt. Cái vật mà tên này trốn thoát quân triều đình là do Xà Phương kia đưa. Thái thích trên đó có yêu khí, lại gặp chuyện lớn rồi. Lúc ta đang nói chuyện thì bỗng nhiên gã cứ mở dần, gương mặt đã hóa thành một con rắn, lè lưỡi ra đe dọa ta. Cái gì? Xà Vương yêu tính? Triệu Chân Nhân hét toáng lên ra vẻ mừng rỡ. Hy vọng là nữ Xà Vương, con nghe nói yêu tình rắn thì ngon lắm, mông lắc lư đánh tanh tách, ngực nở to và dáng đi hấp dẫn. Con sẽ chốt kèo này, nguyện giao đấu 500 hiệp với ả. Xà Vương ơi Xà Vương, đợi ta, ta đến đây. Đợi chiều mỗ ta kiểm tra xem yêu tinh hay là ma nữ loại nào sẽ to hơn nha. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.